Bắt đầu từ Markup thuộc tính. Tác giả: Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 118. Chương 118. Đến từ viễn cổ Ma Uy. Canh thứ nhất. Oanh. Trong hoàng cung một chỗ cấm địa, bất ngờ ở giữa có nhất đạo to lớn kim sắc quang trụ phóng lên tận trời, đánh tan vạn dặm thương khung, tựa hồ xông ra phương thiên địa này, chấn động tại vũ trụ tinh không, bá đạo uy nghiêm khí thế, đem trùng điệp hư không kích tán loạn. Khủng bố kim quang chiếu rọi cửu thiên thập địa, dập dờn tứ phương vô cực, đáng sợ vương giả chi uy, đế đạo chi thế, bao phủ toàn bộ võ đô, rung động ngàn vạn sinh linh linh hồn. Khí tức chủ nhân không thể nghi ngờ, đã từng là một tên nắm giữ ức vạn sinh linh sinh sát chủ quyền vĩ đại đế hoàng, là có thể nắm giữ này phương mênh mông đế uy. Nhìn xuống thương sinh khí độ, nhất đạo thân ảnh già nua tắm rửa tại kim quang bên trong, từ hoàng cung cấm địa phương hướng phiêu đãng mà đến. Hắn giống như thiên thượng quá dương nhất, làm cho không người nào có thể ngẩng đầu nhìn thẳng hắn tồn tại. Quanh thân đế đạo quang mang óng ánh chói mắt, lộng lẫy sán lạn, lão giả già nua chỉ còn lại một bộ da bọc xương, thậm chí sắp xuống mồ, có thể toàn thân tràn ngập khí thế đáng sợ, đục ngầu hai mắt tản ra lấy bất khả tư nghị tinh quang. Ngươi, ngươi là tổ gia gia đế thiên? Nhớ lại tại tổ miếu nhìn thấy qua cung phụng chân dung, đế tân sắc mặt đại biến, hoảng sợ nói, đây chính là hơn 1000 năm trước nhân vật a, phàm nhân thật có thể sống đến hơn 1000 tuổi sao? Hắn không khỏi tự hỏi, 1000 năm thọ mệnh là phàm nhân đại nạn, chỉ sợ thiên phú dị bẩm tuyệt thế yêu nghiệt cũng không đánh tan được cực hạn này. Cái này là thượng thương gông xiềng cho phàm nhân đại nạn, không ai có thể làm trái thương thiên ý chỉ, không nhập thần linh chi cảnh, cuối cùng không ai có thể trốn được tọa hóa vận mệnh, trừ phi thu hoạch được cơ may lớn gì. Đánh vỡ đạo này thượng thương gông xiềng là có thể đủ kéo dài thọ mệnh, có thể đánh vỡ sinh mệnh cực hạn cơ duyên, tự nhiên là cường đại đáng sợ. Đế tân sắc mặt đại hỉ, phảng phất trông thấy cứu tinh, chân chính ngàn năm lão quái vật a, đến tột cùng cường đại đến loại nào, đáng sợ cảnh giới. Cái này thâm trầm như biển khí tức, để hắn đều cảm thấy đến từ sâu trong linh hồn run rẩy. Đáng sợ như thế tồn tại, Tô Lăng Thiên hắn chết chắc. Hắn họ Ân Hoàng Thất, là có tốt như vậy trêu chọc sao? Không tệ, ta chính là ngươi tổ gia gia, vũ triều thứ 108 nhậm thiên tử đế thiên. Đế thiên đối đế tân nhàn nhạt gật đầu cười nói, vũ triều hoàng thất họ Ân, bất quá, kế thừa thiên tử chi vị, liền sẽ sửa là đế họ, hiển lộ rõ ràng bọn hắn chí cao vô thượng địa vị. Đế thiên, tại vũ triều lịch đại thiên tử bên trong, công tích vĩ đại là có thể đứng vào trước 5 tồn tại. Hắn lúc tại vị, toàn bộ ký châu đều thần phục tại hắn đế uy phía trên lúc này. Tô Lăng Thiên lên tiếng, hai mắt đạm mạc, âm thanh lạnh lùng nói, ta quản ngươi có đúng hay không vũ triều tiên đế, hôm nay đế tân nhất định chết, vũ triều nhất định diệt, ai cũng ngăn cản không cái này loại tên uyển. Bá đạo tự tin khí thế mãnh liệt bàng bạc địa nhào về phía đế thiên. Đế thiên cảnh giới Tô Lăng Thiên cũng nhìn ra, thần vũ cảnh lục trọng, một cái phi thường kinh người cảnh giới, tại ký châu phương thiên địa này có thể đủ hùng bá thiên hạ, ngạo thị quần hùng. Tô gia lão tổ cũng mới khó khăn lắm thần vũ cảnh nhất trọng, cùng đế thiên ở giữa thực lực sai biệt, có thể nói là khác nhau một trời một vực. Có thể, ở trong mắt Tô Lăng Thiên cũng bất quá như thế, hơi cường đại một điểm con kiến thôi, mặc dù không biết mình chiến lực cực hạn ở nơi đó, có thể diệt đi lão gia hỏa này còn là dư xài. người trẻ tuổi, làm người không nên quá phách lối, cũng có thể sống lâu một chút thời gian, quá phách lối sẽ chỉ mất sớm. Đối với Tô Lăng Thiên phách lối đến cực điểm ngữ khí, Đế Thiên không hề tức giận, bình thản nói ra, gặp qua cao cao tại thượng tồn tại, đối sâu kiến sinh khí sao? Không tệ, trong mắt hắn, Tô Lăng Thiên bất quá là một giới sâu kiến. Mặc dù Tô Lăng Thiên hiện ra bất khả tư nghị chiến lực, có thể thực lực cường đại tới cực điểm hắn còn chưa từng để vào mắt. Dù sao, lực lượng của thân thể không có khí tức có thể đi cảm thụ mạnh đến mức nào. Nhất định phải tự mình đi thử một phen, là có thể biết được cứu vô cùng có đáng sợ cỡ nào. Ngươi nói rất đúng, làm người quá phách lối, dễ dàng mất sớm. Tô Lăng Thiên rất tán đồng điểm một cái, lập tức lời nói xoay chuyển, lông mày dựng lên, ngạo nghễ nói ra, kia là đối với người bình thường đến nói, đối với thực nghiêu ép người mà nói, phách lối là bọn hắn đặc quyền, hắn cái này vũ trụ thánh địa thánh môn chi chủ, lưng tựa cường đại đáng sợ đến cực hạn thánh giới, theo sau nhìn hắn triệu hoán thiên quân vạn mã tới trước. Hắn có phách lối tư bản, dựa vào cái gì không để hắn phách lối? Ai có thể giết đến hắn? Kẻ yếu phách lối trang bức, gọi là ngu xuẩn, cường giả phách lối trang bức, gọi là nghiêu bức. Huống hồ, mặc kệ kiếp trước còn là kiếp này, bối cảnh của hắn đều quá cường đại, có phần tính cách trời sinh liền đã dưỡng thành, phách lối thành hắn bản tính. Là hắn từ trước phong cách hành sự, kiếp trước, hắn tiền nhiệm bị người dùng tiền vũ nhục qua, theo về sau, hắn một điện thoại, 10 chiếc đương thời lớn nhất quân dụng máy bay vận tải, không vận một nhóm tiền mặt tới trước, hắn dùng tiền tươi sống đem người này đập chết, đem hắn cả nhà đều đập chết, không có cách, hắn là thật sự nghiêu bức a. Hắn có đôi khi muốn điệu thấp, có thể là thực lực cũng không cho phép hắn điệu thấp. Làm người tuyệt vọng ngạt thở a. Ta muốn nhìn, ngươi có phải hay không thật có phách lối đặc quyền. Đế Thiên sắc mặt thâm hàn, bá đạo hai con ngươi nhìn thẳng Tô Lăng Thiên linh hồn. Vậy ta liền như ngươi mong muốn. Tô Lăng Thiên cũng không có lại bất luận cái gì nói nhảm. Đưa tay chính là Già Thiên, chân long huyết khí bạo phát. Vô số đạo viễn cổ chân long hư ảnh cùng nhau rơi xuống, tựa hồ muốn đả diệt toàn bộ trong nhân thế. Hư không vỡ nát, thiên địa chấn động, lòng bàn tay của hắn phía dưới thậm chí hóa ra nhất đạo tử vong hắc động, thôn phệ vạn vật. Cái này là hắn căn cứ thôn phệ tinh không tự sáng tạo một chiêu nhục thân chiến kỹ, thôn thiên phệ địa, dùng nhục thân chi lực thôn phệ thiên địa. Lần này hắn chân chính vận dụng toàn lực, không giữ lại chút nào toàn lực. Hắn muốn thử một chút mình lực lượng cực hạn đến cùng cường đại đến loại trình độ gì. Mặc dù hắn còn có chiến thần chi ý, có thể đại đại cường hóa chiến lực, có thể nhất định phải tại tuyệt cảnh không địch lại, đập nồi diêm thuyền tình huống dưới là có thể đủ bộc phát. Hiển nhiên Đế Thiên còn xa xa không đủ để hắn lâm vào tuyệt cảnh. Đối mặt Tô Lăng Thiên đáng sợ Già Thiên một trưởng tới trước, lúc này Đế Thiên lần thứ nhất lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Hắn xem nhẹ ít như vậy năm, tuyệt không có nghĩ đến hắn vậy mà cường đại đến cảnh giới như thế. Hắn thậm chí cảm nhận được khí tức tử vong. Bất quá hắn tốt xấu đã từng là một tên vĩ đại đế vương, tâm trí kiên định, há có thể tùy tiện bị hù ngã. Hắn chiến ý bộc phát, điên cuồng vận chuyển đế thần quyết. Một đầu to lớn kim long lấp lóe hào quang chói sáng bay lượn mà ra. Kim long một tiếng to lớn gào thét, mang lấy đáng sợ bá đạo uy thế, hướng Tô Lăng Thiên một trường nghênh chiến mà đi. Ầm ầm, hủy thiên diệt địa nổ lớn, chấn động vũ trụ tinh không lớn tiếng vang. Tô Lăng Thiên lực lượng quá cường hãn, tại hắn một chiêu mặt trước, vạn vật đều không thể chống cự. Đế Thiên Kim Long trực tiếp bị hắn hắc động thôn phệ, liền một tia phản kháng lực lượng đều không có. Tại Đế Thiên hoàn toàn trắng bệch sắc mặt phía dưới, Tô Lăng Thiên Già Thiên một trưởng rơi xuống vài đầu viễn cổ chân long hư ảnh, cùng nhau nhào về phía hắn. Cái này làm sao có thể là như vậy tình huống? Vì cái gì hắn cường đại đến như thế không hợp thói thường trình độ? Ta không cam tâm a! Đế Thiên tuyệt vọng quát ầm lên. Lúc đầu hắn sắp tọa hóa, có thể thu hoạch được một tia đại cơ duyên, để hắn đắc ý kéo dài hơi tàn. Tu vi cảnh giới càng là thu hoạch được đại đột phá. Có thể, lúc này hắn mới sinh lòng tuyệt vọng. Chính mình thu hoạch được đại cơ duyên lại như thế nào? Tại một tên chưa đầy 20 tuổi trước mặt thiếu niên, còn là không chịu nổi một kích. Cái này là cỡ nào làm người tuyệt vọng sự tình. Ngàn năm cố gắng, cuối cùng bù không được người khác mười mấy năm tu luyện. Tô Lăng Thiên lạnh lùng hừ nói, mặc cho ngươi thu hoạch được cơ duyên to lớn, thực lực tăng nhiều lại như thế nào? Trước mặt ta vẫn là sâu kiến, chết đi. Ầm ầm, viễn cổ chân long hư ảnh cùng nhau rơi xuống, phá diệt vạn vật lực lượng, vỡ vụn hết thảy. Đế Thiên cương khí hộ thân, phòng ngự tiên thiên linh bảo, hết thảy biến thành hư vô. Tiếp theo, hắn nhục thân trực tiếp bị băng diệt, hoàn toàn chết đi tại thiên địa ở giữa. Đế Thiên chết, thần vũ cảnh lục trọng cảnh giới cũng ngăn không được trước mắt vị này đáng sợ thiếu niên. Tô Lăng Thiên cũng đại khái khảo thí ra mình lực lượng cực hạn, cao hơn thần vũ bát trọng, thấp hơn thần vũ cửu trọng. Đế Tân nhìn qua thần uy lăng nhiên Tô Lăng Thiên, hai mắt bên trong đều là hãi nhiên, thất kinh địa hét lớn. Không, vì sao lại dạng này? Hắn thật không thể tin được. Đây hết thảy đều là sự thật. Đế Tân, người ỷ vào đã bị ta giết chết. Ta muốn nhìn, hôm nay còn có ai có thể cứu ngươi? Tô Lăng Thiên sát ý lăng nhiên địa một bước ép về phía Đế Tân. Không, ta không thể chết, ta không muốn chết. Đế Tân sợ hãi, không ngừng mà gào thét, sắc mặt lâm vào vô tận dữ tợn vặn vẹo bên trong. Toàn thân ma khí càng là hung ác kích xả ra, phát ra tươi sáng khí tức. Sư tôn, còn xin ngươi ra cứu ta. Trong tuyệt vọng, Đế Tân hướng tôn kia khủng bố ma đầu phát ra cầu cứu. Hắn rất không muốn cái này muốn làm. Cái này sẽ phải đem chính mình đẩy vào hiểm cảnh. Có thể, tình huống lúc này không phải do hắn lại chần chờ. Dù sao cũng là một lần chết, còn không bằng liều một phen. Trăm năm trước, hắn tiến nhập viễn cổ bí cảnh, vô ý ở giữa giải phong nhất tôn đại ma đầu phong ấn. Hắn gọi đại ma thiên. Thời kỳ viễn cổ bị vũ hóa chân người phong ấn nhất tôn hung thần thao thiên tuyệt thế ma đầu. Hắn bị giải phong đại ma đầu thần, nên đồ đoạt xá hắn. Bất quá, Đế Tân cũng không phải bình thường người. Huống hồ trải qua như thế nhiều năm phong ấn, đại ma thiên linh hồn một kiện suy yếu tới cực điểm. Đế Tân linh hồn, tùy tiện trấn áp hắn linh hồn, thật vất vả giải phong xuất thế. Đại ma thiên tự nhiên không nguyện ý cứ như vậy tin tức. Thế là, cùng Đế Tân giao dịch lên, đem chính mình sở học giao cho hắn, đổi lấy hắn sống sót cơ hội. Đế Tân suy nghĩ thật lâu, quyết định đáp ứng cuộc giao dịch này. Bái hắn uy thế, đây chính là viễn cổ cường giả a. Có hắn truyền thừa, mình thực lực là có thể đủ đột nhiên tăng mạnh. Đế Tân căn bản nhịn không được cái này phần dụ hoặc. Cùng ma cùng múa, bản thân liền là một kiện phong hiểm cùng lợi ích cùng tồn tại sự tình. Đế Tân tuyển lấy tiếp nhận, tùy thời có khả năng bị đại ma thiên thôn phệ phong hiểm. Hắn lúc đầu không muốn mượn nhờ đại ma thiên lực lượng, bởi vì dễ dàng như vậy bị hắn thừa cơ chiếm cứ nhục thân. Có thể, lúc này tình huống không phải do hắn lựa chọn, Nhưng vào lúc này, trời sinh dị biến, toàn bộ bầu trời trở nên đen kịt một mảnh. Xâm nhiên ma khí bao phủ mảng lớn thiên địa. Một cỗ cổ lão mênh mông ma thần khí tức nổi lên. Cái này là vô địch khí tức. Ma trấn chư thiên, ma diệt bát hoang khí tức. Đáng sợ lệnh người linh hồn run rẩy. Võ đô ngàn vạn sinh linh càng là dọa đến nằm sấp trên mặt đất. Đáng ghét tiểu tử, hôm nay ta muốn ngươi chết, chỉ sợ cùng ngươi đồng quy vu tận. Đế Tân điên cuồng địa gào thét, hai con mắt của hắn lóe ra tà dị hồng quang, khủng bố tới cực điểm. Toàn thân khí tức cũng tại không ngừng đề thăng, ma uy cũng tại không ngừng bốc lên. Hắn trở nên càng ngày càng đáng sợ, càng ngày càng tà dị. Xâm nhiên, tu vi cảnh giới của hắn tại trong chớp mắt bắt đầu không ngừng kéo lên, không ngừng đề cao, rốt cục đề thăng tới một cái cường đại dị thường đỉnh điểm. Liền liền Tô Lăng Thiên đều chịu không nổi, sắc mặt kinh biến nói: "Hóa thần cảnh giới, siêu việt thần vũ cảnh tồn tại, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người." Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN